Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 393, chương 393, Thu Ba Dấu Chân Hỏa. Nghe được nhà mình tổ sư tự mình mở miệng hỏi thăm, đệ tử không dám giấu giếm, vội vàng đem thế tục gần nhất phát sinh sự tình rõ ràng rành mạch nói một lần. Cái gì? Phàm là tứ giai trở lên võ thú đều có thể mở miệng nói tiếng người. Mà lại có chút địa phương nhân tộc thành tốp bắt đầu biến mất hoài nghi bị yêu ma nuốt. Còn có quỷ tộc, long tộc, nghe được đệ tử bẩm báo về sau, đại điện tu sĩ trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi, thế tục vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Thấy được không có, thế tục hiện tại đã không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Phong ấn biến mất về sau, nhất thiết phải điệu thấp làm việc. Tả Từ đảo qua một đám đệ tử, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Hắn liền biết có thể để cho tiên đế hạ xuống pháp, chỉ sự tình khẳng định không đơn giản. Hiện tại xem ra, quả là thế. Vâng, sư tôn, lần này, tất cả đệ tử cùng nhau khom người. Không ai lại như trước đó như vậy hưng phấn. Ngẫm lại cũng thế. Chém giết yêu ma thu hoạch được công tích thành tiên cố nhiên trọng yếu. Thế nhưng là tính mạng của mình mới là vị thứ nhất. Liền lấy những cái kia yêu đến nói, đề đẳng nhất yêu cũng cùng một thế tán tiên không sai biệt lắm. Những cái kia yêu vương chiến lược có thể nghĩ, đúng rồi, phong ấn biến mất về sau, chúng ta tạm thời trước không cần cùng thế tục phàm nhân tiếp xúc. Miễn cho trong đó có yêu ma ẩn núp. Nghĩ nghĩ, Tả Từ lần nữa truyền xuống mệnh lệnh. Hắn thấy lần này bí cảnh cùng thế tục đả thông vì chính là tiêu diệt yêu ma. Về phần bảo hộ nhân tộc an toàn, chỉ có thể xếp tại đằng sau. Vâng, sư tôn. Thật tình không biết, ngay tại bí cảnh bên trong tất cả tu sĩ nhận được tiên đế ý chỉ thời điểm, thế tục từng cái vương triều, tiểu quốc đế vương cũng là nhận được ý chỉ. Bí cảnh cùng thế tục phong ấn sắp biến mất, phải phối hợp tông môn thực lực tiêu diệt yêu ma. Chính là ngắn như vậy ngắn mấy câu, khiến cái này đế vương sắc mặt đại biến. Phong ấn cứ như vậy biến mất, vậy chúng ta chẳng phải là thành yếu nhất tồn tại. Cuối cùng còn không phải những tông môn kia tu sĩ định đoạt. Lý Đường vương triều, Lý Thế Dân vì thế vội vàng triệu tập hai đại quốc sư Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong. Hai vị quốc sư, chuyện này các ngươi thấy thế nào? Khởi bẩm bệ hạ, thiên cơ đã biến. Chúng ta, giờ phút này, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong sắc mặt dị thường khó coi. Trước đó, bọn hắn đoán chắc mấy chục năm sau, thuộc về đại đường cơ duyên sẽ như kỳ đến. Nhưng hết lần này tới lần khác không nghĩ tới cái này thời điểm tiên đế truyền xuống dạng này một đạo ý chỉ, thiên cơ đã biến. Cái gì ý tứ? Lý Thế Dân trên mặt nháy mắt trở nên u ám. Hắn đã từ hai người thần sắc đoán được cái gì. Khởi bẩm bệ hạ, chúng thần chỉ có phỏng đoán thiên cơ chi năng, lại là không có thay đổi thiên cơ chi lực. Dưới mắt muốn vượt qua kiếp nạn này, có lẽ chỉ có dựa vật chính chúng ta. Cười khổ lắc đầu về sau, Viên Thiên Cương khom người cúi đầu. Không có cách, nghe tiên đế ý chỉ, toàn bộ thế tục nhân tộc đều sẽ lọt vào yêu ma xâm lấn. Có lẽ chỉ có ôm cái đùi mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Nhất là một câu kia, thế tục đế vương phải phối hợp tông môn thế lực, đã nói đến lại minh xác bất quá. Đến thời điểm giống bọn hắn loại này không có thực lực nhân tộc chỉ có thể trở thành thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết, trừ phi có thể thu hoạch được bí cảnh tông môn phù hộ. Dựa vào chính mình, nói dễ dàng, hiện tại, Lý Thế Dân biết mình nhân vương có lẽ là khi chấm dứt. Bí cảnh tu sĩ sau khi đi ra, làm sao lại nghe hắn, thành như Viên Thiên Cương nói. Ôm một cái đùi có lẽ mới là thực tế nhất, nhưng đối với bí cảnh thế lực, hắn là hoàn toàn không biết gì cả. coi như muốn ôm bệ hạ. Lý Đường Kỳ thật cũng không hề tưởng tượng yếu như vậy. Nghe nói Bách Hoa Tông phía sau liền đứng bí cảnh thế lực, không ngại chúng ta đi trước tìm một chút. Cũng may cái này thời điểm, trưởng tôn Vô Kỵ đứng dậy. Bách Hoa Tông. Lý Thế Dân hai mắt tỏa sáng, giống như là bắt lấy một viên cây cỏ cứu mạng. Đúng vậy, bệ hạ, tốt, tốt, chấm khâm điểm ngươi vì đặc sứ, đi cùng bọn hắn nói chuyện, nhìn xem có thể hay không phù hộ ta Lý Đường Vương Triều. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Lý Thế Dân vội vàng truyền chỉ, Lý Đường Vương Triều là bên này là như thế. Cái khác, Vương Triều Đế Vương cũng là vắt hết óc bắt đầu sớm nghe ngóng chỗ dựa sự tình. Trong lúc nhất thời, phàm là cùng bí cảnh có chút quan hệ thế lực đều thành bánh trái thơm ngon. Triệu Tống Vương Triều cảnh nội, Tư Mã Huy chỗ rừng trúc càng là sắp xếp lên hàng dài. Đến đây tặng lễ đều là từng cái tiểu quốc đặc sứ. Duy chỉ có Hạo Thiên Vương Triều hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Nghị sự đại điện bên trên, Lưu Bá Ôn bọn người nhìn xem trước mặt cái kia đạo ngọc phù. Trầm tư thật lâu, nguyên lai, Văn Hảo không tại nơi này. Tiên đế cái kia đạo ý chỉ đúng là trực tiếp đánh tới trên Kim Loan Điện. Lưu Tương, yên tâm đi, chính là bí cảnh bên trong thực lực toàn bộ giáng lâm. Chúng ta Hạo Thiên cũng không sợ bọn hắn. Quan Vũ vuốt vuốt chòm râu. Nhìn xem Ngọc Phù nhàn nhạt mở miệng nói một câu, nhà mình đại ca tại bí cảnh bên trong đã đánh ra Hạo Thiên danh hiệu. Hiện tại lại về tới sân nhà, thử hỏi ai còn dám chủ động khiêu khích, liền xem như ba đại tông môn cũng phải hào hào cân nhắc một chút. Quan vương gia, chúa công tại bí cảnh bên trong thật sự có cường thế như vậy. Đáng tiếc, nghe được Quan Vũ tự tin như vậy. Lưu Bá Ôn chờ một đám văn thần vẫn là có chút lo lắng. Nhà mình chủ động lúc này mới tiến vào bí cảnh bao lâu thời gian? Làm sao có thể làm được để tất cả thế lực đều kiêng kỵ? Lưu Tương, không tin ba ngày sau đó chúng ta nhìn, chỉ cần đánh ra Hạo Thiên Vương Triều cờ hiệu, những tông môn kia khẳng định sẽ đường vòng mà đi. Nghe vậy, Quan Vũ giờ khóc giờ cười. Sau đó vỗ bộ ngực cam đoan, không có cách, bí cảnh bên trong sự tình hắn coi như cho Lưu Bá Ôn bọn người nói. Đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đã như vậy, vậy liền dựa theo quan vương gia nói xử lý. Bất quá cuối cùng Lưu Bá Ôn cùng Quách gia liếc nhau về sau, vẫn đồng ý việc này. Bọn hắn biết Quan Vũ sẽ không nói dối. Người tới. Trong đêm thêu chế màu vàng hơi đỏ đại kỳ, phía trên viết lên Hạo Thiên Vương Triều chữ, treo lại tất cả thành trì phía trên. Ngay sau đó, lại truyền xuống mệnh lệnh như vậy. Ba ngày, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với rất nhiều tông môn tu sĩ đến nói, vô cùng chờ mong, thế nhưng là đối với thế tục những này đế vương đến nói. Quả thực chính là một ngày bằng một năm. Đương nhiên, còn có một người giờ phút này cũng là một ngày bằng một năm. Hắn không phải người khác, chính là Mặc Tị Hỏa Giáp vừa mới tìm được Tam Muội Chân Hỏa Hỏa Chủng Văn Hảo. Hệ thống, người đại gia, người đây là muốn chơi chết lão tử sao? Chỉ gặp hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, kinh mạch toàn thân giống như là bị cháy rụi như vậy. Cho dù như thế, trong kinh mạch vẫn như cũ có một cỗ lớn chừng ngón cái ngọn lửa đang không ngừng dọc theo kỳ kinh. Bát mạch vừa đi vừa về nhốn nháo. Cũng khó trách Văn Hạo thời khắc này oán khí như thế lớn. Lại nói lúc ấy hắn mặc vào Tị Hỏa Giáp về sau hoàn toàn chính xác không cảm giác được hừng hực liệt hỏa nhiệt độ, mà lại hắn chỗ đến, liệt hỏa nhao nhao tránh né. Cứ như vậy, không đến một ngày công phu, hắn liền chạy tới Tam Muội Chân Hỏa Hỏa Chủng vị trí. Đáng tiếc, mới đến nơi này, hắn còn chưa tới cùng làm chuẩn bị, liền nghe được hệ thống phát ra một tiếng nhắc nhở. Đinh, nhắc nhở túc chủ, lập tức thu hồi Tam Muội Chân Hỏa Hỏa Chủng. Mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng. Lại đảo mắt, liền gặp một cái lớn chừng ngón cái ngọn lửa. Vèo một chút từ Văn Hạo miệng vọt vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?